được thắm tươi đẹp màu. Con lấy chi đáp ứng Chúa Trời, này con đến để đổi thay đẹp mới nên vàng.